Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 708, thay mận đổi đào. Tân Hỏa Thánh Điện, đây là cùng Vinh Diệu Thánh Điện giống nhau, cùng thuộc trí tuệ trận doanh lục đại thánh điện một. Trong vô thượng thánh địa, sinh mệnh có trí tuệ lục đại thánh điện thuộc về thiên nhiên minh hữu. Tại đối phó khư thú tộc bên trên quyết chí thề không rời đứng tại cùng một cái lập trường. Nhưng tại đối với 13 động thiên, hắc ngục liên minh bên trên, lục đại thánh điện lại đều có thái độ. Có chút thánh điện cảm thấy 13 động thiên, hắc ngục liên minh bất luận nói thế nào, đều thuộc về sinh mệnh có trí tuệ một phần tử. Dù là sở tác sở vi đối với sinh mệnh có trí tuệ trận doanh tạo thành không ít tổn thương, nhưng tại đối phó khư thú tộc bên trên bọn hắn vẫn thuộc về có thể tranh thủ minh hữu. Mà có chút thánh điện lại cảm thấy hắc ngục liên minh thân là sinh mệnh có trí tuệ lại cùng khư thú tộc hợp tác, có đôi khi thậm chí cấu kết khư thú tộc nguy hại các lớn thánh điện an nguy, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn đem phá hủy. Bởi vì đủ loại lý niệm, lục đại thánh điện cứ việc thuộc về minh hữu, tu hành hệ thống, tiền tệ hệ thống, tấn thăng hệ thống, kết cấu hệ thống cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng giữa lẫn nhau vẫn tồn tại cạnh tranh. Chỉ bất quá những này cạnh tranh tại chư vị vô thượng đại năng giả chế ước dưới, từ đầu đến cuối sẽ không triệt để mất khống chế, lại thiên hướng về tốt chiếm đa số. Giờ phút này, tại Tân Hỏa Thánh Điện Tây Hy Chí Tôn trong cung điện, vị này tân tấn không lâu tinh không chí tôn chính nhìn trong tay phần này mới nhất tư liệu, trên mặt tràn đầy lãnh ý. Cẩn Mộng, cùng là chí tôn, ta dựa vào cái gì muốn cho nàng mặt mũi? Cũng bởi vì nàng là vô thượng thân truyền. Tây Hy Chí Tôn hung hăng đem tài liệu trong tay hất lên. Mà tại nàng phía trước hư nghĩ đầu ảnh, thì là một vị mang trên mặt yêu chiều chi sắc lão già. Hắn nhìn xem Tây Hy Chí Tôn, trên mặt ngược lại là có chút tiếc nuối. Chuyện kia đều đã qua một đoạn thời gian rất dài, lại thêm chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Đã Cẩn Mộng Chí Tôn dự định nhúng tay việc này, chúng ta liền cho nàng một bộ mặt, quên đi thôi. Tiểu bối, sư tôn, tiểu tử kia cũng không chỉ có một tiểu bối đơn giản như vậy. Tại Vinh Diệu Thánh Điện 30 tinh năm thời gian tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, lại tấn thăng bất hủ. Đây là một tên tiểu bối đơn giản như vậy à? Nếu như cho hắn trưởng thành tiếp, mấy trăm tinh năm sau hắn nói không chừng muốn vấn đỉnh chí tôn. Mà lại, Tây Hy Chí Tôn xinh đẹp động lòng người mang trên mặt một tia u ám. Ta có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Cái này Lý Cầu Tiên, cùng cái kia, Lý Cầu Tiên, tất nhiên tồn tại cực lớn quan hệ. Thậm chí, hai người bọn họ khả năng cây bản chính là một người. Một người, làm sao có thể? Tâm Ma Chí Tôn nhíu mày. Năm đó chúng ta cùng Tu Di Chí Tôn bọn người liên thủ lúc xác thực đã xem Lý Cầu Tiên đánh chết. Điểm này không có giả. Chuyển thế đâu? Cái này Lý Cầu Tiên sẽ chính là cái kia, Lý Cầu Tiên, chuyển thế chi thân. Trừ chuyển thế trùng tu ta không cách nào tưởng tượng. Một cái không có cái gì cơ sở thần vương, có thể tại 30 tinh năm bên trong tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lại tấn thăng bất hủ, nhất là hắn còn tu thành vô thượng chiến pháp hỗn độn vô cực thân. Sư tôn, hỗn độn vô cực thân cùng vô cực thần thể ở giữa liên quan ngươi không phải không biết nói a? Nếu không phải cái này Lý Cầu Tiên chính là cái kia, Lý Cầu Tiên, chuyển thế chi thân. Có kiếp trước tu hành vô cực thần thể kinh nghiệm, hắn làm sao có thể tại thần vương giai đoạn đem cửa này tại vô thượng pháp bên trong đều được xưng tụng thượng phẩm chiến thể tu thành. Chuyển thế trùng tu, trừ số rất ít vô thượng, ai có thể chuyển thế trùng tu lại đến một đời? Cực thiểu số, cũng không có nghĩa là không có. Vũ trụ mênh mông trong lịch sử, cũng không phải không có xuất hiện qua có vô thượng lấy đại thần thông, đại thủ đoạn, bảo vệ người tu luyện tư duy ý thức, đem cô đọng thành nhất nguyên bắt đầu tin tức hạt giống. Sâu thực vị kia người tu luyện sâu trong linh hồn, từ đó để hắn thuận lợi hoàn thành chuyển thế trùng tu. Khởi tử hoàn sinh, lại sống một thế, cũng dựa vào kiếp trước lưu lại cơ sở, bước lên đỉnh cao. Tây Hy Chí Tôn ngôn từ chuẩn xác, phảng phất để tâm vào chuyện vụn vặt, nhận định Lý Cầu Tiên chính là nàng cái kia đại cừu nhân tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, chuyển thế chi thân, ở kiếp trước, rõ ràng thuộc về ta cơ duyên, nhưng lại sinh sinh bị cái kia, Lý Cầu Tiên, đoạt đi. Nàng đoạt được cơ duyên của ta không nói, càng là mang cho ta suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Năm đó ta liền thề, thù này không báo, thề không làm người, chỉ tiếc, sư tôn các ngươi vây giết hắn một màn ta chưa từng ở đây. Không thể tự mình báo thù rửa hận, dưới mắt cái này Lý Cầu Tiên đã hư hư thực thực là hắn chuyển thế chi thân. Như vậy, ta vô luận như thế nào đều phải đem hắn nghiền xương thành cho. Như thế mới có thể tuyết mối hận trong lòng ta. Tây Hy Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, tâm ma Chí Tôn nhìn xem cái này cơ hồ bị nàng xem như nữ nhi bình thường đến thương yêu thân truyền. Đệ tử, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, năm đó hắn mang theo cái này đệ tử nhập cấm địa mê hồn hành lang. Tại mê hồn hành lang ở trong phát hiện một kiện chí bảo, nhưng tại phát hiện món kia chí bảo đồng thời, mới tôn giả cảnh Tây Hy Chí Tôn lại là bị hành lang ở trong thần bí chi lực mê huyễn thần trí. Cùng Lý Cơ Thực Tiên cùng một chỗ rơi vào huyễn cảnh bên trong. Hai người tại huyễn cảnh ở trong lẫn nhau xưng vợ chồng. Vây lại mấy cái tinh năm. Tại cái kia trong lúc đó, Lý Cầu Tiên mượn mê huyễn chi lực lừa Tây Hy Tôn giả đối nó dốc hết tâm ý. Thậm chí nhiều phiên mở miệng lừa gạt cản trở hắn người sư tôn này. Bằng không, đồng dạng là tôn giả cảnh, Lý Cầu Tiên, làm sao có thể đem món kia chí bảo từ trước mặt hắn mang đi. Tiến hành sử dụng thành tựu cuối cùng chí tôn. Việc này chính là chính mình cái này đệ tử cả đời sỉ nhục. Cứ việc nàng luôn miệng nói tin tưởng vững chắc cái này Lý Cầu Tiên cùng năm đó vị kia tinh không. Chí tôn. Lý Cầu Tiên, cùng thuộc một người, chính là đối phương chuyển thế chi thân, nhưng hắn tâm ma Chí Tôn lại biết, đây là chính mình đệ tử chấp niệm, bất luận cái này Lý Cầu Tiên đến cùng có phải hay không cái kia, Lý Cầu Tiên. Chỉ muốn cái này chấp niệm một ngày vẫn còn tồn tại, chính mình cái này đệ tử liền đem một ngày vì năm đó sự tình chỗ nhiễu. Bởi vậy, mà thôi. Nếu ngươi một lòng muốn thay mận đổi đào, ở trên người hắn rửa sạch năm đó sỉ nhục, liền do được ngươi đi. Hành động của ngươi tốt nhất nhanh một chút. Cái này Lý Cầu Tiên thiên phú hơn người. Cẩn Mộng Chí Tôn nói cho hắn 20 cái tinh năm tu luyện cửa kia 4 nguyên hợp nhất thuật. Căn cứ hắn tu luyện 4 nguyên hợp nhất thuật tiến độ cho hắn tương ứng đãi ngộ. Như vậy liền tất nhiên sẽ nói lời giữ lời. 20 tinh ngày Tết đi, Lý Cầu Tiên nếu đem 4 nguyên hợp nhất thuật tu luyện đại thành. Nàng thật khả năng mang theo cái này Lý Cầu Tiên, cầu kiến Vinh Diệu Thánh Điện vị kia chí cao vô thượng đại năng điện chủ. Một khi hắn thật thành vô thượng đại năng thân truyền đệ tử, sợ rằng chúng ta thân là chí tôn cũng không đủ sức lại đi trêu chọc. Bởi vậy, không khỏi đến lúc đó sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Chúng ta tốt nhất ở đây 20 cái tinh năm bên trong có hành động. Nhìn thấy vốn không nguyện, vì Lý Cầu Tiên chuyện nhỏ này mà đắc tội Cẩn Mộng Chí Tôn sư tôn cải biến thuyết pháp. Tây Hy Chí Tôn trong lòng tràn ngập cảm động. Sư tôn, cảm ơn ngươi, ngươi nha, đều thành Chí Tôn, làm việc vẫn như thế tùy hứng. Đệ tử biết sai rồi, chỉ là, Lý Cầu Tiên, người này quả thật đệ tử cả đời lớn nhất sỉ nhục. Nếu không thể tự tay đem nghiền xương thành cho, đệ tử cho dù bỏ mình. cũng đem vĩnh viễn không nhắm mắt, bỏ mình, ngươi mới thành chí tôn. Nói cái gì bỏ mình hai chữ, ngươi đã là muốn làm, liền buông tay đi làm đi. Cẩn Mộng chí tôn tuy là thân phận bất phàm, chính là vô thượng thân truyền, nhưng chung quy là vinh diệu thánh điện chí tôn. Bọn hắn vinh diệu thánh điện người còn không quản được chúng ta tân hỏa thánh điện đến. Thật muốn nháo đến không thể vãn hồi, sư tôn thay ngươi ôm lấy. Tâm ma chí tôn có chút từ ái nói một tiếng. Bất quá, cái kia Lý Cầu Tiên trước mắt đã bắt đầu ở Nhật Diệu khu bên trong bế quan. Tại Nhật Diệu khu bên trong đối với Nhật Diệu Thiên Tôn động thủ. Cái này tại Lục Đại Thánh Điện đều là cấm kỵ. Bực này trách nhiệm đừng nói chúng ta. Cho dù chí tôn thân truyền đều đảm đương không xuống. Bởi vậy ngươi cho dù thật muốn đối phó hắn, ít nhất phải đem hắn dẫn xuất Nhật Diệu khu mới được. Thế nhưng là, Cẩn Mộng chí tôn đưa cho hắn như thế điều kiện tốt. Tiếp xuống 20 cái tinh năm bên trong hắn tất nhiên dốc hết tâm lực. Bế quan khổ tu, một lòng luyện thành bốn nguyên hợp nhất thuật mới đúng không sẽ để ý tới chuyện ngoại giới. Chúng ta muốn thế nào để hắn rời đi an toàn Nhật Diệu khu đến ngoại giới đến? Ha ha, sư tôn tên hiệu vì tâm ma. Đối với lòng người tất nhiên là từng có người thấy rõ chỗ. Căn cứ ta mấy năm nay đến đối với Lý Cầu Tiên người này môn hành cử chỉ phân tích. Hắn ngược lại là một cái có phần trọng tình nghĩa người. Rõ rệt nhất một điểm chính là hắn chấp sự người. Một cái bất hủ cấp chấp sự người. Mà lại trước đó còn nhiều từng có sai. Có thể hắn nhưng thủy chung chưa từng đem giải thích thuê. Vẫn để hắn xử lý chính mình sơn phong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi. Điểm này là đủ suy đoán ra hắn cái này một yếu điểm. Đã biết được nhược điểm của hắn, chúng ta liền có thể nhằm vào hắn cái này một yếu điểm xuống tay. Trọng tình nghĩa, sư tôn nói là, đối với Tuyền Ngọc, dẫn hoang hạ thủ, có thể hai người này một cái tại chân vũ thần quốc đế đô. Một cái đợi tải vinh diệu đại lục từ không ra ngoài. Như thế nào đối phó được? Tâm ma chí tôn lắc đầu. Trực tiếp đem một phần tư liệu truyền cho Tây Hy chí tôn. Tây Hy chí tôn đem tư liệu xem xét. Trước mắt lập tức phát sáng lên. Thái Á thần quốc, lôi đình tinh vực, tinh trần đế quốc, thần uy thế giới. Lý Cầu Tiên xuất thân của người nọ nơi chính là thần uy thế giới phụ cận một viên gọi Lam Tinh. Phổ thông tinh thần, viên này tinh thần ngược lại là vắng vẻ vô cùng. Nếu như không phải thần uy đại lục điều động không ít người tiến đến xung quanh đế quốc tìm kiếm. Chi viện, trợ giúp bọn hắn giải quyết đến tự khư thú uy hiếp. Ta đều chưa hẳn có thể điều tra đến nơi này. Bất quá ngươi đã biết Lý Cầu Tiên người này trọng tình trọng nghĩa. Lại biết được hắn xuất thân tinh cầu. Tiếp xuống chỉ cần phái người đi khống chế viên kia tinh thần. Lại để cho viên kia tinh thần chạy ra mấy người đi. An bài bọn hắn hướng cái này Lý Cầu Tiên cầu viện là đủ. Tâm ma chí tôn nói. Nhàn nhạt nói. Ta điều tra qua vùng tinh vực kia. Vùng tinh vực kia đoạn thời gian gần nhất rất loạn. Thần uy thế giới mặc dù chỉ là một cái hạn mức cao nhất mới tăng lên tới bất hủ cảnh tân sinh vũ trụ. Nhưng đối với những bất hủ cảnh kia, thậm chí cả tôn giả cấp thế lực đến nói sức hấp dẫn vẫn không nhỏ. Thậm chí liền ngay cả 13 động thiên đều có thế lực không xa vạn dặm đem mục tiêu liếc tới trên. Cái thế giới kia hữu tâm tăng tốc thế giới tấn thăng. Tại hỗn loạn tình huống dưới ngươi phái người khống chế lại Lý Cầu Tiên xuất thân tinh cầu sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Sư tôn nói là vì cam đoan quê hương mình an nguy. Hắn tất nhiên sẽ tham gia việc này. Sau đó ta tại hắn trở về viên kia gọi Lam Tinh tinh thần trên đường đi đem hắn ngăn chặn cầm nã. Nhưng nếu như hắn không chân thân tiến về mà là mời một ít tôn giả đi qua đâu? Bằng vào ta đối với nghiên cứu của hắn, tâm ma chí tôn mỉm cười. Hắn sẽ đích thân đi qua. Nhiều nhất, có thể sẽ mang nhiều mấy vị người hộ đạo mà thôi. Nhưng tôn giả cấp người hộ đạo số lượng nhiều quả đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Ta hiểu được, Tây Hy Chí Tôn mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.